Chương 831, đừng đánh chết. Ba Trần Thái Thái nghe nói liền trừng mắt giận UNG, đưa tay một bàn tay liền đánh vào Lam Tâm trên mặt, thật sự là tiện nhân một tát này rất nặng, ông kính không có số nhớ, là thực sự đánh tới Giang Tiểu Bạch trên mặt. Nếu là phổ thông tay tắt diễn, tại đánh xong liền muốn tạm dừng, sau đó muốn tại diễn viên trên mặt hóa cái hồng hồng trang điểm, giống như là trưởng ấn đồng dạng, tiếp theo lại tiếp tục chụp. Nhưng là trận này theo phía trước trận kia đồng dạng, đều là không cần trang điểm, bởi vì đều là dùng sức thật đánh, mặt tự nhiên liền sẽ phím hồng. Loại này thật đánh hồng cùng trang điểm hồng so sánh với tăng thêm chân thực cảm giác, thường nhìn kịch người xem đang nhìn đến đặc tả ống kính lúc chính mình liền sẽ nhìn ra mánh khỏe. Người nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không, câu dẫn lao công ta còn không tính xong, hiện tại biết hậu quả nghiêm trọng đảm đường không nổi, không biết trước tiên xin lỗi sáng hối. Vợ ơ y ma nghĩ đến tìm lao trần giúp ngươi làm sáng tỏ thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Miêu Vân đem phẫn nộ cùng khinh thường biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế, đang nhìn Giang Tiểu Bạch lúc đều mang theo một ít nhìn xuống ý vị. Khu, mặc dù nàng cái đầu so với Giang Tiểu Bạch thấp một chút, nhưng là tư thái là đủ. Không phải rút, mà là hắn lẽ ra cho ta làm sáng tỏ, bởi vì là hắn bêu xấu ta. Giang Tiểu Bạch bị đánh nghiêng đi đầu, tản ra tóc đều loạn. Nàng lại không để ý tới cái này, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thái Thái, ta muốn cùng hắn đối chất nhau, ngươi nghe một chút liền biết. Trần Thái Thái nhíu mày lại liền muốn quát tháo, thế nhưng là nàng nhìn thấy Lam Tâm ánh mắt. Ánh mắt của nàng là trong suốt, mang theo một ít không khuất phục quật cường, bình tĩnh nhìn về phía mình lúc rất là chấp nhất. Ngươi có chuyện có thể nói với ta. Nàng khí trong lúc bất chi bất giác liền tiêu tan một ít, giọng nói hơi mềm, nhưng biểu lộ vẫn là chán ghét. Ta chưa làm qua, ngươi nhường Trần Sinh tới. Giang Tiểu Bạch ánh mắt quật cường, từng chữ no y Trần Thái Thái tại dạng này ánh mắt hạ dao động. Tốt, nếu dạng này ta liền để các ngươi làm đối mặt trước, ngày mai hắn liền đi công tác trở về. Nàng vừa mới nói xong, Giang Tiểu Bạch liền cười, cười thoải mái, mang theo đối với cuộc sống chờ mong. Miêu Vân tiếp xúc đến nàng vẻ mặt như thế không chịu được có chút ngạc nhiên, mà lúc này Giang Tiểu Bạch đã đẩy cửa đi ra. Trận này diễn liền đến nơi này. Trận tiếp theo chính là tai nạn xe cộ diễn, bất quá diễn viên còn tại trên đường, phải đợi một chút, Giang Tiểu Bạch ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, uống chút nước nóng. Phan đạo diễn quan tâm nói, tai nạn xe cộ diễn, kỳ thật cũng chính là Lam Tâm nhận cơm hộp trận kia diễn. Lam Tâm là nhìn thấy học sinh vượt đèn đỏ, sắp bị xe đụng vào, thế là dưới tình thế cấp bách mới có thể vào tới, cho nên mất mạng. Tuần vui này không phải tại phim trường chính mình tùy ý chụp liền xong rồi, phải cần rất nhiều nơi phối hợp mới có thể, cho nên bố trí thời gian muốn dài một ít. Bất quá còn tốt, kịch bản bên trong thời gian này chính là ở buổi tối, cho nên chỉ cần tại trời tối phía trước có thế bố trí tốt liền có thể. Tiểu Bạch tỷ, thay cái quần áo đi, đợi đến khai mạc lúc đổi lại lên. Minh Châu nói, trận tiếp theo diễn còn không biết khi nào thì bắt đầu, bộ quần áo này đến lúc đó còn muốn dùng. Nhưng là cũng không thể luôn luôn mặc, trời lạnh như vậy ai chịu nổi quần áo ướt dán tại trên người cảm giác suy nghĩ một chút liền khó chịu. Minh Châu biết Giang Tiểu Bạch thân thể trắng, nhưng cu nở dê đồng dạng sợ hãi nàng sẽ xảy ra bệnh. Được. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Phan đạo diễn gật đầu, đáp ứng. Nàng cầm khăn lông khô xoa xoa thân thể, sau đó đổi lại sạch sẽ quần áo, tóc cu nở dê làm khô. Thật bất ngờ chính là, giữa đường chờ đợi diễn viên còn có đạo cụ vào chỗ lúc. Lưu Triều tới rồi. Khách sạn ngay tại kề bên này, ta nghe nói muốn chụp nữ chính cuối cùng một tuần kịch, Lý Hệ Nở đến nhìn xem. Làm Phan đạo diễn cu nở dê thật nghi hoặc lúc, Lưu Triều cứ như vậy giải thích nói. Hắn đã đổi đi kia người đắt đỏ hầu phục, đổi lại bình thường áo lông, trên đầu còn mang có mũ, nhìn xem rất ấm áp. Được, vậy liền xem một chút đi, cu nở dê tốt cho tuổi trẻ diễn viên chỉ vào đạo ý kiến. Phan đạo diễn cười nói. Lưu Triều gật gật đầu, ừ, tốt. Nói dứt lời, hắn an vị ở một bên chờ đợi. Ta hỏi qua, được nửa giờ mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Tại thời gian này chúng ta đem một khắc trận diễn chụp đi, vừa vặn cái kia phim trường ngay tại đằng trước. Phan đạo diễn gọi điện thoại, hỏi rõ tình huống sau suy tư một chút, sau đó nói như vậy. Chờ cũng đã làm các loại, không bằng mượn cơ hội chụp chọn kịch. Thời gian không phải liền là dạng này móc ra tới sao nói không chừng dạng này có thế tiết kiệm không ít thời gian, đến cuối cùng sẽ sớm hoàn thành đâu đạo diễn nói là ta bị các ho cờ sinh đánh kia một tuần kịch sao Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền hỏi. Phim trường tại phụ cận, hơn nữa phần diễn không nhiều, có thể tại trong vòng một tiếng rơi chụp xong, hai cái này manh mối nhường nàng đại khái đoán được một ít. Không tệ, ngươi đi đổi một bộ quần áo đi, đổi cái kia ngăn chứa áo sơ mi. Phan đạo diễn no y Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền đi đổi. Bị hài tử đánh kia một tuần kịch, ban đầu thiết định hoàn cảnh cũng không phải là trời mưa, bất quá Phan đạo diễn cảm thấy cái này không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại nhiều một ít tại trong mưa diễn còn có thể nhường bầu không khí có vẻ càng tăng áp lực hơn ức thâm trầm. Cho nên, chúng nó lái xe tới đến sớm xem trọng phim trường. Cái gọi là phim trường chính là một đầu nhà cư dân phụ cận hẻm nhỏ, ngõ hẻm, người ít, cũ nát. Mưa, người nơi này thì càng ít. Giang Tiểu Bạch che dù, một cái tay khác xách theo một túi mì sợi còn có chút ít rau xanh, chính cẩn thận nhìn dưới mặt đất đi, sợ giẫm lên vũng nước đọng bên trong. Lúc này, đối diện đi tới mấy cái học sinh, nhìn niên kỷ hẳn là 15-16 tuổi, xác nhận xen vào trung học đệ nhất cấp và cao trung trong lúc đó. Nam Hải tử bọn họ một bên che dù, một bên nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước đi, trong đó có cái Nam Hải giẫm lên một khối nết lên thạch đầu, liền có nước văng đến Giang Tiểu Bạch ống quần lên. A nàng không chịu được hô nhỏ một tiếng, dừng bước lại, đi xem y phục của mình. Thật xin lỗi A Nam Hải dừng lại. Cười đùa tí từng xin lỗi. Không quan hệ. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nở nụ cười, tâm tình không tốt nàng cười lên cu nở dê có vẻ hơi miễn cưỡng. A là ngươi hồ ly tinh mặt khác có cái Nam Hải đột nhiên rỗi ra ngón tay Giang Tiểu Bạch, hô lên ống thanh. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Cái gì hồ ly tinh, Triệu Thành, ngươi đang nói cái gì ngươi không biết cái kia tin tức sao? Hồ ly tinh bị chính phòng bên đường lột quần áo một trận bạo đánh, nàng chính là cái kia hồ ly tinh am hóa. Vợ ơ y ma là nàng người này thật sự là quá không biết xấu hổ, mẹ ta nói rồi, sở hữu phá hư nhà khắc đỉnh nữ nhân đều đáng chết, loại nữ nhân này còn sống chính là thai họa lời này có đạo lý, ta cũng cảm thấy là thai họa vậy chúng ta hôm nay liền vì dân trừ hại tốt mấy cái Nam Hải ngươi một lời ta một. Câu liền thương lượng xong đối sách, tại Giang Tiểu Bạch còn không có kịp phản ứng thời điểm liền lao đến đối nàng quyền đấm cước đá. Các ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Cứu mạng Giang Tiểu Bạch ngã tại nước mưa bên trong, vươn tay cánh tay bảo vệ đầu, thỉnh thoảng kêu đau. Ngừng, đừng đánh chết rồi, đây là phạm pháp. Đả thương là được rồi, đánh trọng điểm, tốt nhất nhường nàng hạ không giường, không để cho nàng chạy loạn đi câu dẫn người. Nam Hải vừa đánh vừa thảo luận.